Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Chernamil luận văn, tan học tiếng chuông sau, đầu chọc trung niên giáo viên tuyên bố ngày thứ nhất lớp chính thức kết thúc. Các bạn học nhất thời một trận hoan hô, nhưng cũng không thiếu giống như Isuka Shido vô cùng tĩnh táo học sinh. Isuka Shido cầm túi sách lên. Sau đó liền dựa theo yêu cầu của Hirasuka Shizuka, cùng đại lão sư cùng đi đến phòng giáo viên của Subu. Nhưng giữa hai người cũng không nói lời nào, cho nên thay vì nói là cùng đi, không bằng nói là bọn họ vừa vặn cũng phải đi phòng giáo viên. Cho nên rời đi phòng học sau đều hướng cùng một cái phương hướng đi lại mà thôi. Đi tới phòng giáo viên cánh cửa, Isuka Shido nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nghe được Hirasuka Shizuka theo tiếng sau, mới chậm rãi mở cửa, đi vào sau đó lễ phép nói một câu, quấy rầy. Chỉ thấy phòng giáo viên chính giữa, người mặc bạch lớn treo Hirasuka Shizuka đang một mặt bình thản chờ đợi hai người. Trên mặt bàn của nàng, để hai thiên ngữ văn luận văn, còn bên cạnh, còn có một cái gạt tàn thuốc. Cái tên này rõ ràng không có muốn giấu giếm chính mình hút thuốc thói quen. Rõ ràng là một cái giáo sư nhân dân kia mà. Hai người các ngươi tới rồi à, Hirasuka Shizuka gõ nhẹ bàn. Tả hữu mà quan sát hai người. Tới rồi, Hirasuka sensei ngươi có chuyện gì không? Isuka Shido ngữ khí có chút gấp hỏi. Đồng thời nhìn mấy lần đồng hồ đeo tay. Lộ ra một bộ rất không có nhiều thời gian. Hirasuka Shizuka cầm lên trên mặt bàn luận văn lắc lắc, sau đó hướng về phía hai người hỏi, Isuka, Hikigaya, lão sư bố trí kỳ nghỉ bài tập về nhà, luận văn đề mục là cái gì ngươi biết không? Isuka Shido không trả lời, bởi vì hắn quên rồi, có lẽ nói căn bản không biết, nếu như giống như bản gốc vậy, chắc là quay đầu cuộc sống cấp 3, như vậy đề bài đi. Quả nhiên, chỉ thấy Hikigaya Hachiman có chút lúng túng quay đầu lại, sau đó nhẹ giọng đáp lại, lấy quay đầu cuộc sống cấp 3 vì đề bài viết luận văn. Vậy ngươi tại sao viết ra như vậy một phần cuồng vọng tự đại luận văn đây? Không hiểu, vì sao lại viết thành như vậy? Hirasuka Shizuka không hiểu nhìn thoáng qua trong tay luận văn, có vấn đề gì không? Hikigaya Hachiman không khách khí hỏi ngược một câu. Hirasuka Shizuka thở dài một cái, nhìn lấy cặp mắt Hikigaya Hachiman, sau đó lại nói, ánh mắt của ngươi, giống như là cá chết ánh mắt một dạng đây. Thoạt nhìn như vậy giàu đê ha bộ dáng sao? Cảm giác rất thông minh a. Hikigaya Hachiman cười một tiếng. Không một chút nào đem Hirasuka Shizuka giễu cợt để ở trong lòng. Bởi vì chuyện như vậy, hắn đã kinh lịch quá nhiều, thế cho nên hiện tại cũng không có cảm giác gì rồi. Isuka Shido đứng ở một bên gật đầu liên tục, không phải là bởi vì cảm thấy lời nói của bọn họ rất đúng, mà là loại này tại hiện trường bù phim cảm giác, để cho hắn cảm giác rất là hiếm thấy, nhất là đại lão sư cùng Hirasuka Shizuka, đều coi như là Isuka Shido khá là yêu thích nhân vật. Nhìn thấy hai người tương tác nội dung cốt truyện, có một loại mê cảm giác động. Còn có ngươi, Hirasuka Shizuka đột nhiên bỏ qua Hikigaya Hachiman, nhìn chằm chằm Isuka Shido hỏi, ngươi viết những thứ này là đồ chơi gì? Có vấn đề gì không? Isuka Shido không hiểu nhìn lấy Hirasuka Shizuka, không thành vấn đề sao? Vậy mời Isuka ngươi lớn tiếng đọc chậm một chút đi. Hirasuka Shizuka cầm trong tay luận văn đưa cho đối phương. Sau đó một mặt xem kịch vui biểu tình. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nhận lấy luận văn. Liền dựa theo luận văn nói. Ta Isuka Shido là một cái học sinh cao trung bình thường. Đương nhiên đây chỉ là ta mặt ngoài thân phận. Ta thực tế thân phận thật ra thì là ẩn núp với thế gian tinh linh chúa cứu thế. Ta xuất thân từ rất xa bờ bên kia thế giới, bị tinh linh dựng dục mà sinh ta. Khi sinh ra thời điểm liền được trao cho cứu vớt tinh linh gian khổ sứ mệnh. Trên hai chữ sứ mệnh ký hiệu Katakana Misu Shion, vì hoàn thành sứ mệnh Misu Sion, ta một lần lại một lần mà mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Viên đạn, đao kiếm, tật phong, hỏa diễm, hàn băng, thậm chí là vũ trụ phần dưới cùng. Bất quá vì nhìn thấy các tinh linh nụ cười, ta nghĩ, hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Nhưng mà có một lần, trong cơ thể ta ám hắc ra cú sức mạnh nổ tung. Ta, đọc chậm đến một nửa. Isuka Shido đột nhiên ngừng lại. Hắn thật sự là không đọc tiếp cho nổi rồi. Lúc này, Isuka Shido mới, lúc ngày nghỉ hắn bởi vì không muốn làm bài tập về nhà, liền đem tất cả bài tập về nhà đều giao cho Kurumi các phân thân. Ngược lại Kurumi có thể dùng Nia Thiên Sứ, Ratiel. Làm bài tập về nhà cái gì vẫn không phải là dễ. Nhưng tiếc là chính là, Isuka Shido quên mất còn có ngữ văn luận văn như vậy bài tập. Loại này bài tập về nhà cũng không có tiêu chuẩn gì câu trả lời. Liền toàn bằng vị kia phân thân Kurumi phát huy. Mà rất rõ ràng, vị này phân thân Kurumi là lúc trước Chernobyl Kurumi phân thân. Thứ viết ra thì có một cổ Chernobyl khí tức, mà hắn cũng không có kiểm tra. Trực tiếp liền giao lên rồi. Mấu chốt hơn là, nàng viết tựa hồ cũng là sự thật. Isuka Shido đã từng trải qua cuộc sống cấp 3. Quả thật chính là cái bộ dáng này đấy. Làm sao? Không tiếp tục đọc rồi sao? Hirasuka Shizuka cau mày hỏi. Nàng nghe nói Isuka Shido là một người rất bình thường. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là loại này khoa trương Chunibyo. Isuka Shido cười khổ một cái. Tò mò hỏi. Nếu như ta nói đây không phải là do ta viết, để cho người khác hỗ trợ làm bài, lỗi nặng hơn đi. Hirasuka Shizuka thản nhiên mà đáp lại. Xin lỗi, đây chính là do ta viết. Đại khái là bởi vì có sức mạnh thần bí gì ảnh hưởng ta đi. Isuka Shido không thể làm gì khác hơn thừa nhận nói. Phốc xích, bên cạnh đại lão sư đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Lại có thể sẽ có người đem mình Chernobyl lịch sử đen tối viết ở trường học luận văn bài tập lên. Cũng thật lợi hại đi. Hắn lại không nghĩ tới. Hắn tự viết đồ vật. Thật ra thì giống nhau si mút. Người đang cười ta sao? Isuka Shido mắt không biểu tình mà nhìn lấy đại lão sư. Thật ra thì có thể để cho đại lão sư bật cười. Cũng coi là hắn một loại bản lãnh. Cho nên hắn cũng không có quá chú ý cái gì. Nhưng vì diễn tốt, học sinh cao trung bình thường, vẫn là làm ra phải có phản ứng. Không có, đại lão sư lập tức lắc đầu một cái phủ nhận nói. Người nhất định là cười rồi. Isuka Shido chỉ đối phương hô to một câu. Cũng muốn nhìn một chút đại lão sư dưới tình huống như vậy. Sẽ có phản ứng gì? Đại lão sư chỉ tốt gật đầu một cái. Sau đó thừa nhận nói. Được rồi, ta cười rồi. Nhưng ta không phải là đang cười ngươi, chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình mà thôi. Cái gì cao hứng sự tình? Isuka Shido đuổi theo hỏi một câu. Em gái của ta rất đáng yêu. Đại lão sư cười khẽ một tiếng, lấy ra em gái của chính mình Hikigaya Komachi đối với Isuka Shido phát động bằng A. Tạo thành không điểm thương tổn. Thật sao? Ta hai cái muội muội cũng rất khả ái đây. Isuka Shido cười lạnh một tiếng. Phơi muội cái gì? Hắn mới sẽ không thua đây. Isuka Shido nắm giữ Isuka Kotori cùng Takami Yamana hai vị muội muội. Hoàn toàn tiến hành phòng ngự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.